Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 807, sinh mệnh chi thủy lần nữa sử dụng. Bình tĩnh gió thổi trên biển từ bến cảng bên trong thổi tới. Nhàn nhạt gió thổi trên biển mang theo từng tia ý lạnh hiu hiu, rất nhiều chấn động trên gương mặt. Luffy tử vong tựa như một hồi cơn lốc ở trong lòng mọi người thổi qua. Cái này một đường sáng tạo kỳ tích thiếu niên, cuối cùng vẫn khó có thể chạy trốn hải quân truy sát. Ngã vào nơi đây, ghê tởm. Akainu, người này nếu đem mũ rơm tiểu tử trọng thương, phá hủy chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc vinh quang. Nhất thời có đại đội rút lui dâu trắng đoàn hải tặc hải tặc. Chứng kiến cái này màn cũng nữa, khó có thể chịu được. Bọn họ dừng bước lại hướng Akainu phát động công kích. Thời tiết muốn thay đổi. Một hồi bão táp gần đến. Cặp kia tựa như lão ưng giống nhau ánh mắt lợi hại hơi co rút nhanh. Nhìn trong mắt đạo thân ảnh kia, mắt ưng trên mặt hiện lên một khó được ngưng trọng. Lâm Thiên đứng ở Luffy bên cạnh, cảm thụ cái kia như cuồng phong bên trong ánh nến giống nhau tùy thời đều tựa như muốn tắt sinh. Mệnh khí tức, trong lòng tự trách cùng thống khổ càng nghiêm trọng hơn đứng lên. Muốn không phải là mình không có kiên trì, sự tình cũng sẽ không phát sinh tới mức này. Nhưng Lâm Thiên trong lòng đồng dạng minh bạch, hiện tại không phải nói loại chuyện như vậy thời điểm. Nửa ngồi hạ thân thể, Lâm Thiên tự tay nhẹ nhàng đem Luffy đầu ôm lấy. Đối với Luffy bên trong thân thể thương thế cùng còn sót lại sinh mệnh lực, Lâm Thiên sớm đã dùng Kenbunsoku Haki nhanh chóng đảo qua. Tất cả đều ở trong đầu. Theo sát Lâm Thiên sau đó cảm thấy, còn có dâu trắng đoàn hải tặc kỳ hạ thuyền chữa bệnh. Làm thế giới tối cường đoàn hải tặc thuyền chữa bệnh, y thuật của hắn tự nhiên không cần nhiều lời. Nằm ở thế giới đỉnh tiêm tầng thứ, khi thấy Luffy phía sau cái kia sỏ xuyên qua phần bụng lỗ lớn, thuyền chữa bệnh dừng bước lại, trên mặt cái kia lau nhạt Awaki ngắm, rốt cuộc triệt để tiêu tán, nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ. Thuyền chữa bệnh có chút chặt trương đạo, Lâm Thiên, mũ rơm, chấm ngoặc kép, nhưng không chờ bên ngoài nói xong. Đúng lúc này, trợ giúp Luffy ngăn trở Akainu dung nham lớn quyền, cuối cùng đồng dạng bị nham tương lớn quyền xuyên qua Ivankov. Cứ nhiên không có lập tức đã hôn mê, thong thả ngẩng đầu lên, gương mặt hoàn toàn trắng bệch vẻ. Hầu cuộn, Ivankov phế lực mở miệng hô. Lâm Thiên, ân, nghe vậy, Lâm Thiên sững sờ, lập tức vội vã đưa ánh mắt lạc hướng Ivankov, nhìn thấy Ivankov còn có khí lực nói. Đồng thời trong cơ thể sinh mệnh lực nếu so với Luffy cao hơn nhiều nhiều lắm. Nội tâm bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ivankov, mà thuyền chữa bệnh ở nhìn thấy Ivankov trong nháy mắt, cả người trở nên sững sờ, lập tức lộ vẻ hết sức kích động. Làm bác sĩ, đối với y học giới lưu truyền đại danh đỉnh đỉnh Ivankov người nào cũng không biết hiểu. Lần này có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thầy thuốc, chính mình thần tượng Ivankov, thuyền chữa bệnh tự nhiên có vẻ hết sức kích động. Lâm Thiên vội vàng nói, "Uy, Ivan, thân thể của ngươi thế nào? Có cái gì? Không vấn đề lớn, Luffy là mình huynh đệ, Lâm Thiên cùng Ivankov giao tình cũng sẽ không thấp bao nhiêu. Ở 10 năm trước Thiên Thượng Kim trong sự kiện song phương liền gặp nhau. Sau đó một hệ liệt sự tình phát sinh. Hai người cũng là có thể thôi tâm trí phúc bằng hữu." Đối với Ivankov thương thế Lâm Thiên cũng là tràn ngập lo lắng. Chỉ là đại đa số chú ý để trước ở Luffy trên người. Đang muốn chuẩn bị quan sát một chút Ivankov tình huống. Không nghĩ tới chính hắn tỉnh lại. Còn có khí lực nói. Yên tâm đi. Ta thể chất nếu so với mũ rơm baby cường hãn nhiều. Ivankov trắng bệch trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Ý bảo Lâm Thiên tình huống mình, so sánh với vẫn là người mới Luffy, Ivankov nhưng là sớm đã danh dương thế giới cường giả. Trải qua nguy cơ sinh tử không biết bao nhiêu. Đồng thời Ivankov vẫn là hormone quả thực năng lực giả. Bên ngoài y thuật cao minh, từng đem bác sĩ cho rằng không có thuốc nào cứu được người. Kế cận tử vong quốc gia cứu sống, lưu lại cứu tế truyền thuyết mạnh nhất trong lịch sử gây vương. Không có ai bất luận cái gì so với Ivankov còn có thể tin tưởng tự thân tình huống. Thương thế đồng dạng nghiêm trọng, thế nhưng còn không có nguy hiểm cho đến nguy hiểm tánh mạng. Hormone quả thực thuộc về hệ siêu nhân. Ủng có loại này trái cây năng lực giả là một cái có thể đem người từ bên trong cải tạo nhân thể. Công trình sư, hơn nữa còn là toàn phương vị. Coi như là để cho người nữ nhân biến thành. Nam nhân biến thành nữ nhân đều có thể đơn giản làm được. Tự nhiên, ủng có loại này quả thực năng lực. Ivankov đối với mình thân thể ở vừa phải trong trình độ mặt phối hợp cường hãn y thuật. Làm đến lớn nhất cải tạo. Tuy là biến thành hiện tại loại dáng vẻ này. Thế nhưng Ivankov thân thể cứng cỏi nhưng là thế gian ít có. Vượt qua xa Lắp Phi, đồng thời ở sau cùng. Ivankov biết được hai người bọn họ đối mặt Akainu đuổi bắt. Không có chạy trốn khả năng. Ở bắn chúng phía trước. Hướng mình và Lắp Phi trong cơ thể tiêm vào tiềm năng kích phát hormone. Đây cũng là vì sao đồng dạng bị nham tương lớn quyền sỏ xuyên qua. Ivankov còn giúp Lắp Phi ngăn trở. Sở thụ đến thương thế càng nghiêm trọng hơn. Vẫn còn có thể bảo trì rõ ràng. Thậm chí có thể nói. Chỉ nghe Ivankov thở sâu mấy cây khí thô. Nói cho Lâm Thiên nói. Ta lúc trước ở mũ Zerm Baby cùng mình trong thân thể tiêm vào tiềm năng kích phát hormone. Tương đương với giam giữ chúng ta nhân thể nội bộ tiềm năng chìa khóa bị ta mở ra. Trong cơ thể tiềm năng tương hội tại kế tiếp trong thời gian bộc phát ra. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Đối với Ivankov hormone quả thực có thế nào lực lượng nhưng là nhất thanh nhị sở. Bởi vì Lâm Thiên đã từng tự mình thưởng thức quá. Chính như Ivankov nói giống nhau. Như vậy Lắp Phi thì có cứu có khả năng. Thế nhưng, Lâm Thiên, tiềm năng kích phát hormone hiệu quả có hạn. Chỉ có thể kiên trì 1 giờ. Đồng thời cái này trong vòng 1 canh giờ. Mỗi 1 phút đồng hồ chính là tiêu hao Lắp Phi 1 năm sinh mệnh lực. Ivankov bỗng nhiên biến đổi thoại ngữ. Như một chậu nước lạnh tưới vào Lâm Thiên trên người. Từ đầu xối nói chân. Trong bụng sững người thầm nghĩ. 1 phút đồng hồ chính là tiêu hao Lắp Phi 1 năm thọ mệnh. Thảo nào Ivankov nói chỉ có thể kiên trì 1 giờ. 1 giờ 60 phút. Tiếp tục như vậy nhất định chính là đang dùng Lắp Phi tương lai thọ mệnh muốn lão thiên đoạt được cái. Này 1 giờ cứu sống Lắp Phi cơ hội. Bỗng nhiên, Lâm Thiên nghĩ đến cái gì? Thần tình đại biến. Ánh mắt nhìn về phía Ivankov. Thanh âm có chút run rẩy nói. Ivan, nói như vậy lẽ nào ngươi cũng là... chấm ngoặc kép. Chứng kiến Lâm Thiên vẻ mặt và ngôn ngữ. Ivankov nhất thời minh bạch bên ngoài lo lắng cái gì. Vội vã lắc đầu. Phế lực nói rằng. Ta theo mũ Zerm Baby tình huống bất đồng. Ta tự thân thể có thể khiêng chịu ở Akainu công kích. Theo lý thuyết mũ Zerm Baby hiện tại đã sinh mệnh tẫn tán. Thế nhưng. Ta kích phát tiềm năng của hắn. Dùng tương lai mọi người sinh cho mũ Zerm Baby tranh thủ được 1 giờ. Cơ hội thay đổi số phận. Nghe đến đó, Lâm Thiên thần tình đã vô cùng nghiêm túc. Hắn đã triệt để hiểu Ivankov ý tứ. Đơn giản mà nói, Lâm Thiên chỉ có 1 giờ cải biến Lắp Phi vận mệnh cơ hội. Nếu như cái này 1 giờ không có kết quả, như vậy Lắp Phi thì sẽ hoàn toàn tử vong. Ai cũng không thể cứu sống. Dù sao Ivankov chỉ là một y thuật cao siêu bác sĩ. Cũng không phải thần, mà một bên. An tĩnh nghe Lâm Thiên cùng Ivankov nói chuyện với nhau thuyền chữa bệnh. Trong mắt đối với Ivankov sùng bái quả thực liền muốn cùng như thần. Loại này đã bị tử thần điểm danh người. Ivankov còn có thể bằng vào sự cường hãn y thuật cấp cứu trợ qua đây. Đây quả thực là đang cùng tử thần đoạt người a. Tự tay ở trong túi lục lọi một phen. Lâm Thiên lập tức vô cùng cẩn thận từ miệng trong túi móc ra một đồ vật nhỏ. Đây là một cái hiện lên thanh sắc lưu quang nho nhỏ bình thủy tinh. Xuyên thấu qua mỹ lệ thân bình có thể rõ ràng chứng kiến bên trong có một viên nho nhỏ dịch thể. Nhìn cái kia huyễn thải thân bình. Bên trong lại chỉ chứa từng viên một nho nhỏ chất lỏng trong suốt. Thuyền chữa bệnh khắp khuôn mặt đầy chấn động cùng nghi hoặc. Có thể để cho giết thần Lâm Thiên loại này cấp bậc cường giả. Đều cẩn thận từng ly từng tí lấy đồ ra. nhất định là kinh thiên động địa, nhưng lại chỉ là một chất lỏng trong suốt. Cái này thực sự không phải trêu chọc người sao? Sinh mệnh chi thủy, thật tốt quá. Khi nhìn đến Lâm Thiên đem sinh mệnh chi thủy xuất ra cái kia phút chốc, Ivankov bỗng nhiên đưa ra khỏi cửa khí. Có loại vật này, có thể nói Lạp Phi tính mệnh là bảo vệ. Còn như kế tiếp làm như thế nào khôi phục liền không phải bây giờ suy nghĩ sự tình. Đẩy ra nắp bình, một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nhàn nhạt hương khí tán phát ra. Loại này hương khí giống như mân côi vừa giống như hoa mai. Đây là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hương vị. Vù vù, nghe này cổ hoa hương. Ivankov bản năng thở sâu. Nhàn nhạt rõ ràng hương dũng mãnh vào trong cơ thể. Nhất thời cảm giác trong cơ thể vậy không đoạn ăn mòn đau đớn chậm rãi yếu bớt. Một tia khí lực chảy xuôi ở tứ chi. Cả người đều cảm giác rõ ràng rất nhiều. Cho dù là lần nữa ngửi được, Ivankov trong lòng đều là tràn đầy chấn động. Loại cảm giác này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Xuất phát từ nội tâm mọc lên cảm thán. Không hổ là trong truyền thuyết thần chi thủy. Cũng chỉ có thần mới có thể ủng có loại này lực lượng đáng sợ. Cẩn thận nắm tay bên trong mảnh nhỏ bình. Rời đến Lạp Phi bên người. Cũng khó trách Lâm Thiên như vậy cẩn thận. Sinh mệnh chi thủy. Một giọt tương đương với một cái sinh mệnh. Lâm Thiên có thể được ba hạt cũng đã là thiên đại tạo hóa. Hiện tại một giọt này là sau cùng. Lúc đầu Lâm Thiên vẫn giữ lại. Đang đợi được sinh mệnh nguy cơ lúc lại dùng. Làm bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật. Nhưng vì Lạp Phi, Lâm Thiên nghĩa vô phản cố cầm trong tay con bài chưa lật lật lên. Chậm rãi đánh động cái chai. Trong suốt giọt nước mưa theo thân bình chợt xuống. Một chút chảy xuống đến Lạp Phi trong miệng. Tiến nhập Lạp Phi yết hầu. Sinh mệnh chi thủy không thẹn cho trong truyền thuyết tên. Khi tiến vào Lạp Phi thân thể không bao lâu. Liền có tác dụng. Đáng sợ sinh mệnh lực lan ra. Lạp Phi thảm sắc mặt Haku nhất thời trở nên đỏ bừng. Như cuồng phong bên trong ánh nến giống nhau tùy thời đều tựa như muốn tắt sinh mệnh khí tức. Trong nháy mắt trắng kiện đứng lên. Vượt qua Ivankov. Một đạo Mikio mệnh khí tức ở Lạp Phi trong cơ thể chảy xuôi. Nhìn cái này màn, Lâm Thiên cùng Ivankov bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cái này đều minh bạch. Lạp Phi tính mệnh là bảo vệ. Đồng thời hiệu quả vượt quá bọn họ dự liệu. Thật tốt quá. Mũ dơm baby. Ivankov trên mặt leo lên một nụ cười. Sau đó, thanh tỉnh Ivankov trực tiếp đã hôn mê. Ivankov có nghiêm trọng thương tổn thương. Lúc trước vì Lạp Phi an toàn tánh mạng vẫn gắng gượng. Hiện tại Lạp Phi thoát khỏi nguy hiểm. Ivankov trong lòng buông lỏng. Tự nhiên ngủ say. Nghe cái kia ngủ mê man thanh âm. Lâm Thiên bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nói. Người này. Làm ta giật cả mình. Thì ra chỉ là đang ngủ. Tuy là đều chịu đến trọng thương. Thế nhưng hai người không có nguy hiểm tánh mạng. Đây là không xa chi bên trong rất may. Bành bành bành. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Từng viên một tạc đạn xạ hướng Akainu. Thằng đằng nhi bắt đầu hỏa quang. Cái kia theo gió thổi trên biển dần dần phiêu tán trong khói mù đêm. Akainu không phát hiện chút tổn hao nào thân ảnh đi ra. Đỏ bừng hỏa quang chiếu rọi ở Akainu trên mặt. Giải quyết xong một người. Kế tiếp sẽ trả bảo tồn một cái hỏa quyền ấy. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.